Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Khiêu chiến linh vũ giả. Trương Phàm chỉ dùng một đao liền đem Tiêu Diêu tán nhân. Ngày tiếp theo tất cả hoa sơn đều vừa bổ vì hai, uy lực của nó mạnh, quả thật kinh khủng tới cực điểm. Kỳ thật nếu là bình thường từng đôi chiến, Trương Phàm dù cho có thể vượt cấp chiến thắng Tiêu Diêu tán nhân, cũng không thể nào làm được một đao miễu sát. Nhưng mà vừa rồi Trương Phàm là song gen võ toàn bộ triển khai, thực lực tương đương tại tăng lên gấp 20, này đã tương đương với đỉnh phong võ giả thực lực. Tiêu Diêu tán nhân cũng không nghĩ tới Trương Phàm tại ngắn ngủn tầm 10 bên trong tháng, thực lực lại đề thăng có nhanh như vậy, cho nên hắn cũng không có sử dụng gen võ, còn có Trương Phàm bạt đao thuật toàn bộ đạt đến đại thành. Điều này làm cho hắn bạt đao trảm uy lực tăng lên không chỉ gấp 100 lần. Cũng chính là hắn bạt đao trảm cùng phổ thông võ giả bạt đao trảm đã hoàn toàn là hai khái niệm. Người bình thường bạt đao trảm chỉ bất quá có thể gây tổn thương cho địch một người, thuộc về đơn thể kỹ năng công kích, mà Trương Phàm bạt đao trảm cũng đã phát sinh chất biến, tương đương với quần công kỹ năng, một đạo đao khí liền dài đến 5 cm, chiều rộng 20 m, đem hoa sơn vừa bổ vì hai. Này tất cả nhân tố tổng hợp lại mới khiến cho Trương Phàm một đao miễu sát đỉnh phong võ giả Tiêu Diêu tán nhân. Có thể nói, lúc này Trương Phàm dĩ nhiên đạt đến cùng giai vô địch trình độ. Chỉ cần là võ giả, bất luận ngươi là sơ cấp võ giả còn là đỉnh phong võ giả, tại Trương Phàm trước mặt liền chỉ có một chữ: chết. Dưới sườn núi trong rừng cây kia hai cái cao cấp võ giả, vốn trông cậy vào đại tổ trưởng đến có thể cứu bọn họ một mạng, nhưng không ngờ liền đại tổ trưởng cũng bị Trương Phàm kia kinh khủng một đao miễu sát. Hai người bọn họ lúc này là vừa sợ lại sợ, mượn thụ lâm yểm hộ vội vàng muốn chạy trốn. Trương Phàm lúc này trước không để ý tới bọn họ, mà là để cho nano đồng hồ nhanh chóng tại tất cả trên núi quét hình, tìm kiếm Tiêu Diêu tán nhân huyết hạch. Hắn bây giờ là cao cấp võ giả đỉnh phong, cách đỉnh phong võ giả đã không xa. Chỉ cần thôn phệ Tiêu Diêu tán nhân huyết hạch, tất nhiên sẽ đạt tới đỉnh phong võ giả. Vừa rồi một đao kia uy lực quá lớn, đem huyết hạch bổ tới không biết chỗ nào. Lúc này đi qua nano đồng hồ quét hình, Trương Phàm phát hiện kia huyết hạch mất rơi xuống dưới núi trong nước sông. Hắn lúc này liền nghĩ muốn nhảy xuống sông đi lấy kia mai huyết hạch, nhưng mà liền vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng tại bờ sông, đưa tay lên, đem kia mai huyết hạch vớt lại. Trương Phàm định thần nhìn lại, chỉ thấy người này trên mặt đều là nếp nhăn, đầu tóc rối bời, chòm râu cũng 10 phần mất trật tự, tựa hồ là tại thâm sơn sinh sống vài chục năm. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng hắn liền thật sự là cái trong núi sinh sống mấy chục năm lão đầu. Nhưng mà Trương Phàm lại có thể cảm giác được, người này khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí vượt xa đỉnh phong võ giả Tiêu Diêu tán nhân. Cùng lúc đó, hắn nano đồng hồ đã đem người này đẳng cấp báo cáo nhanh cho hắn. Căn cứ hắn tế bào hoạt tính, có thể đoán được cấp bậc của hắn là linh vũ giả. Trương Phàm khẽ chau mày, không phải nói tất cả khu vực an toàn chỉ có Tạ Vĩnh Cường một cái linh vũ giả sao? Như thế nào nơi này còn sẽ có linh vũ giả? Cùng lúc đó, hắn đột nhiên chú ý tới, tại chính mình bổ ra hoa sơn chỗ giữa sườn núi, có một cái thạch động. Đây là trước kia hắn phát hiện trong lòng núi, cái kia đường ra bị phá hỏng thạch động. Chẳng lẽ là người này trước kia liền một mực ở bên trong thạch động bế quan tu luyện, mà chính mình một đao hạ xuống, bổ ra hắn huyệt động, hắn lúc này mới vọt ra. Nói như vậy, người này rất có thể là Ảnh Nguyệt Tổ lão tổ cấp bậc nhân vật. Đồng thời Trương Phàm nhớ lại, tại hắn thôn phệ những cái kia Ảnh Nguyệt Tổ đám võ giả trong trí nhớ, tựa hồ Ảnh Nguyệt Tổ có như vậy một cái truyền thuyết. Nói Ảnh Nguyệt Tổ lão tổ Nhạc Hoa Nam, tại sáng lập Ảnh Nguyệt Tổ, không có bao lâu, liền biến mất vô tung. Có nói hắn chết ở dã khu, có nói hắn bệnh chết tại khu vực an toàn, cũng có nói hắn bế quan tu luyện, gắng đạt tới đột phá. Chẳng lẽ nói, người này chính là Nhạc Hoa Nam? Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này vỗ cánh, muốn bay ra ngoài. Mặc dù tại võ giả cảnh giới, hắn đã đạt đến vô địch trình độ, nhưng đối với Phương dù sao cũng là cái linh vũ giả. Để cho hắn khiêu chiến này linh vũ giả, thật sự là có chút quá làm khó hắn. Thế nhưng là ngay tại hắn cánh vừa mới đập mở ra, bay lên hơn 20 mét, phía dưới đường sông bên trong đó mới đầu, đột nhiên thả người nhảy lên, chiếu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm tại đỉnh núi, hắn tại đường sông, hai người cự ly khoảng chừng gần 2.000 mét. Hắn lại trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Có thể thấy tốc độ kia thật là nhanh, giết chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng, liền nghĩ rời đi như vậy sao? Lời còn chưa dứt, hắn một trưởng liền hướng về Trương Phàm vỗ xuống. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hai cánh vừa thu lại, bảo vệ toàn thân. Bành lão nhân kia một trưởng vỗ vào Trương Phàm bị hai cánh bảo vệ trên bờ vai. Một đạo sóng xung kích nhất thời khuếch tán ra, mà Trương Phàm thì như một mai thiên thạch đồng dạng, hung hăng địa đánh tới vừa mới bị phách khai mở thân núi. Quanh cả người hắn đều đem thân núi đụng xuất một cái sâu chừng hơn 10 mét đại rách ra. Nếu là đồng dạng cao cấp võ giả, bị như vậy vỗ va chạm, cho dù bất tử, cũng đã sớm tàn. Thế nhưng Trương Phàm ngoại trừ phía sau lưng có chút đau ra, toàn thân cao thấp lại không có một chỗ tổn thương. Đến lúc này là bởi vì hắn cánh có rất mạnh phòng ngự năng lực. Thứ hai là vì tiểu thành cấp bậc kim thân quyết, đây chính là 10 phần khiêng đánh. Nhạc Hoa Nam thấy như vậy vỗ một đập, lại không có đem tiểu gia hỏa này chụp chết. Trên mặt hắn hiện ra một tia kinh ngạc, rất khiêng đánh nha. Nói qua, hắn lần nữa nhảy lên, nhảy vào trong động, dẫn theo Trương Phàm chân, lại ngã hướng bên kia thân núi, oanh Trương Phàm lại một lần nữa nện vào trong động. Thế nhưng Trương Phàm vẫn không có chịu bất kỳ tổn thương. Nhạc Hoa Nam hứng thú, dẫn theo Trương Phàm chân, không ngừng đánh hướng bị Trương Phàm bổ ra hai bên thân núi. Thân núi bị nện xuất lần lượt to lớn cửa động, từng khối cự thạch không ngừng từ thân núi thượng lăn xuống. Nhạc Hoa Nam trọn vẹn đem Trương Phàm đập phá hơn một phút đồng hồ. Nếu là đồng dạng võ giả, đừng nói cao cấp võ giả, coi như là đỉnh phong võ giả, bị như vậy nện một phút đồng hồ, cũng đã sớm tan rã. Thế nhưng là Trương Phàm chẳng những không có mệt rã rời, hơn nữa nhìn lên vẫn không có chịu bất kỳ tổn thương. Nhạc Hoa Nam nhướng mày, phải duỗi tay ra, một chuôi màu lửa đỏ trường kiếm xuất hiện ở bên trong tay phải hắn. Này thanh trường kiếm là do năng lượng ngưng tụ mà thành, hiển nhiên chính là của hắn gen võ. Một cái chỉ là cao cấp võ giả, có thể làm cho ta không thể không sử dụng gen võ. Ngươi cũng có thể kiêu ngạo, bất quá, động chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ, kết cục chỉ có một, chết. Nói qua, một kiếm liền hướng về thân núi thượng Trương Phàm đâm tới. Một kiếm này phía trên kẹp lấy vô cùng năng lượng, khí tức cực kỳ lăng lệ. Trương Phàm thầm nghĩ không tốt. Hắn biết, nếu như bị một kiếm này đâm trúng, dù cho chính mình có cánh cùng kim thân quyết phòng ngự, sợ rằng cũng phải bị thương không nhẹ. Bất quá Nhạc Hoa Nam tốc độ thật sự quá nhanh, cho dù hắn có đại thành tiến bộ, lần này chỉ sợ cũng trốn không thoát. hơn nữa mới vừa rồi bị đập tới nện đến quá ác. Trong cơ thể năng lượng tan rã, phân ra cái thân cũng khiến cho không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này lợi kiếm cách mình càng ngày càng gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.